Chương 345 tối cường thăng cấp hệ thống. Sảng khoái sao? Khốn âm trận, khốn âm trận, Long Phi nghĩ đến trọn vẹn 3 ngày, đầu đều suýt chút nữa muốn phá, vẫn không có muốn rõ ràng bạch, nhưng là liền ở vừa nãy một xét Suna, tà âm thánh nữ trong miệng nói ra khốn âm trận 3 chữ khiến hắn linh cơ hơi động, rộng rãi sáng sủa lên, hắn một mực liền không để mắt đến khốn âm trận 3 chữ, trong đó ảo diệu liền ở 3 chữ này ở trong, tà âm thánh nữ cười nói, "Kẻ phá trận, ngươi phá ba thiên đô không có phá tan, bây giờ còn nói cái gì phá trận. Thực sự là buồn cười chí cực." Thù Vạn Thiên quát lên, "Ê Long Phi, ngươi cũng đừng lại vùng vẫy dãy chết rồi, ngoan ngoãn đem thiên ma cổ hộp giao ra đây đi." Khốn âm trận chính là tà âm thủy tổ sáng chế, không người có thể phá. "Đúng đấy, đừng lãng phí thời gian." Vài tên tông chủ đều nói đến, tà âm thánh nữ thì là hơi mỉm cười nói, "Hắn muốn phá liền để hắn phá, dù sao chúng ta có chính là thời gian, ta cầm cái này đồ đê tiện liền không thời gian." Ha ha ha, nàng cũng không lo lắng, bởi vì khốn âm trận không người có thể phá, coi như là nàng cũng không biết trận nhãn tại cái gì vị trí, trận nhãn không tìm được làm sao có thể phá. Long Phi cũng không có gấp, nhìn tà âm thánh nữ cười nói, "Hình như quả ngã có thể phá đâu này." Ha ha ha, tà âm thánh nữ cuồng cười một tiếng, nói, "Trời tiểu tử, tà âm thủy tổ sáng lập cái này khốn âm trận thời điểm liền ban dưới điều thứ nhất tông quy, ai có thể phá khốn âm trận, người đó là tà âm tông tân tông chủ, TRUINCUATUINET, ngươi nếu như có thể phá, ngươi chính là tà âm tông tông chủ, ta cho ngươi quỳ xuống, dập đầu cũng có thể." Xác thực đây là tà âm tông điều thứ nhất tông quy, tà cầm cũng nói theo, kể đây thật là tà âm tông điều thứ nhất tông quy, đến nay cũng không ai có thể đánh vỡ. Long Phi cười lạnh, nói, "Kể ta đối với ngươi quỳ xuống dập đầu không có hứng thú, ta chỉ muốn quất ngươi vả mấy cái tử, có thể." Tà âm thánh nữ sắc mặt một dữ tợn, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng co giật, lạnh cười nói, "Kể có thể. Nếu như ngươi không phá được đâu này." Long Phi nói, "Ở ngươi nói." Tà âm thánh nữ nói, "Để đem thiên ma cổ hộp giao ra đây, đem đồ long đao giao ra đây, đem cái kia đầu thần thú cũng cùng nhau mà lại giao ra đây." Chiến sủng không gian, Tiểu Bạch cả giận nói, "Lão yêu bà muốn ta dùng lan nha bổng cắm ngươi sao?" Băng Hỏa nói ra, "Để ta muốn thiêu chết nàng." Long Phi cười nhạt, nói, "Ê có thể." Tiểu Bạch, Băng Hỏa, Tiểu Bạch khẽ nói, "Ê chủ nhân, đừng nói giỡn." Băng Hỏa cũng run rẩy nói ra, "Để ta không muốn cùng này lão yêu bà a, vừa nhìn nàng liền có đặc thù háo sắc, ta tình nguyện đi chết." Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Phi nghiên cứu 3 ngày không có nghiên cứu ra trận pháp huyền bí, như thế trong nháy mắt có thể biết làm sao phá trận, bọn hắn không tin, cái này trận pháp bọn hắn cũng nghiên cứu qua, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối, tà âm thánh nữ cười ha ha, nói, "Kệ bảy vị trưởng môn cũng làm chứng, đến lúc đó đừng có mấy người quỵt nợ." Thù Vạn Thiên đạo, thì hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn cũng muốn sớm một chút kết thúc, Long Phi phá trận, căn bản không thể nào sự tình, tà cầm lôi kéo Long Phi quần áo lắc đầu, nói, "Ê đừng, không phá được." Long Phi chậm rãi nâng dậy tà cầm đến, nói, "Ê yên tâm, ta nhất định có thể phá, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi cho bất luận người nào quỳ xuống." Chợt, Long Phi nhìn tà âm thánh nữ nói, "Kê trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi." Cánh tay phải chìm xuống, thần lực vận chuyển, sau 3 phút một quyền bạo kích ra ngoài, trực tiếp đánh vào giày đặc cứng rắn trên nham thạch kê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sơn thể bên trong phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, nhưng là khốn âm trong trận cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khối này cự thạch cũng chỉ là phát nứt, vết nứt đạt đến mấy mét. Long Phi liếc mắt nhìn, thầm nói, thì hẳn là có thể. Ngay vào lúc này tà âm thánh nữ cười lạnh, nói, "Ở đây chính là ngươi cái gọi là phá trận." Ha ha ha. Phế vật, ngươi đang nói đùa sao? Thù Vạn Thiên đạo, "Ngươi đừng lãng phí thời gian, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, khốn âm trận không ai có thể phá." Liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm, Long Phi quyền thứ hai oanh đánh ra ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt thứ hai một khối cứng rắn vô cùng nham thạch cũng đang phát nứt vết tích cùng vừa nãy gần như, dài mấy mét vết nứt thời điểm này âm ba tường hơi có chút bắt đầu vặn vẹo, tà âm thánh nữ sắc mặt hơi khó coi rồi, Long Phi đi tới để ta mặt cự đại nham thạch trước mặt, khóe miệng một phát, lạnh lùng cười nói, "Kệ khốn âm trận, khốn âm trận." Huyền bí liền ở những này trên tảng đá. Bởi vì, y những này thạch đầu là hồi âm thạch. Ầm ầm ầm. Đệ tam quyền bạo kích ra ngoài, lại là đem cự đại nham thạch bắn cho nứt mất. Ngay vào lúc này, âm ba tường càng thêm bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng cũng không hề phá toái. Tà âm thánh nữ trong lòng buông lỏng, cười đắc ý lên, nói, để thấy không, khốn âm trận vẫn còn, ngươi căn bản không có phá tan. Tiểu tử, ngươi thua rồi. Chiến trường không gian, Tiểu Bạch khổ bức nói, y xong. Băng Hỏa cũng nói theo, nghe Tiểu Bạch ca, ngươi chuẩn bị xong La Nha bổng sao? Thù Vạn Thiên cũng bi vi nói ra, Ê Long Phi, ngươi thua. Nhanh lên một chút đem thiên ma cổ hộp giao ra đây đi. Ngươi thua rồi. Có chơi có chịu. Tất cả mọi người nói, rất hiển nhiên Long Phi thua, bởi vì âm ba tường vẫn còn, cũng là mang ý nghĩa khốn âm trận không có bị phá tan. Tà âm thánh nữ cười đắc ý lên, nói, thì có nghe hay không? Ngươi thua. Như con chó đem đông tây giao đi ra đi, ha ha ha, ghệ thua. Long Phi từng bước đi lên trước, mặt mỉm cười, đi tới âm ba tường bên người cùng tà âm thánh nữ mặt đối mặt, lại một lần nữa lặp lại, ghệ ta thua rồi. Tà âm thánh nữ đắc ý nói, ở ngươi thua, không chờ hắn nói xong, Long Phi trong lòng bỗng nhiên hống một tiếng, ghệ tam cấp vô song. Cũng đang điện thiểm thời khắc, đột nhiên một cái tát hất lên, hung hăng vỗ xuống đi, ghệ ta thua không có thua à. Đùng. Một đòn tiếng tát tai vang dội vang lên, âm ba tường biến mất rồi, tà âm thánh nữ đầu chìm xuống, một tát này đánh chính là nàng mắt bốc kim tinh, hai mắt không rõ, không đợi nàng phản ứng lại, Long Phi trở tay lại một cái tát, nghe lão tử thua hay chưa? Đùng. Tam cấp vô song, tám lần lực lượng, đồng thời cánh tay phải thần lực lượng cũng thả ra ngoài, một cái tát trực tiếp tướng tà âm thánh nữ cho rút trở mình đi, trong phút chốc, tà âm thánh nữ bị rút lộn ngược ra sau, không đợi nàng rơi xuống đất, Long Phi bước tiến hơi động. Lại một cái tát đánh mạnh đi xuống, hiện tại người nào thua? Đùng. Vô cùng vang dội y ầm. Tà âm thánh nữ lần nữa đằng không bị rút trở mình đi, nặng nề đập xuống đất, hết thảy đều quá nhanh rồi, nhanh không có bất kỳ thời gian đi phản ứng, trước một giây tà âm thánh nữ còn tại đắc ý, thất đại tông chủ còn tại đắc ý, nhưng là tại đây một giây, bọn họ toàn bộ biến thành ngu ngốc rồi, khốn âm trận, phá, hơn nữa, không giải thích được. Long Phi thành tà âm tông tân tông chủ. Tất cả đều là muội tử tông môn tông chủ, Long Phi tiến lên một bước, đạp ở tà âm thánh nữ trên đầu, dữ tợn như tử thần y hệt mỉm cười, nói, e sảng khoái sao? Tà âm thánh nữ nổi giận, triệt để nổi giận, số từ, 1859.